Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bình chọn vào khoa học kỹ thuật hàng năm đều chậm chậm tiến hành ít nhất nửa tháng, rồi lại mất nửa tháng nữa chuẩn bị tài liệu, dù thế nào cũng phải mất khoảng một tháng. Nhưng lần này như thế nào lại nhanh như vậy? Hắn xin nghỉ phép trước sau tổng cộng cũng chỉ 3 ngày. Hắn cho rằng ở đây toàn những vẻ mặt chán ghét, thấy được các đồng nghiệp trong mắt hoặc khinh bỉ hoặc đồng tình, hắn 3 bước cũng thành 2 bước chạy lên tầng tìm lãnh đạo. Trưởng ban Khương, sao lại thế này? Lần này thời gian tiến cử như thế nào lại nhanh như vậy? Tôi mới xin phép nghỉ 3 ngày đã chọn được người rồi, có phải rất có loa hay không? Hơn nữa tôi cảm thấy đối với tôi cũng không công bằng. Trương Dương vừa tiến vào văn phòng lãnh đạo liền đi thẳng vào vấn đề, nói ra bất mãn của mình. Khương Tể Quốc nhìn Trương Dương trực tiếp xông vào, trong lòng rất không hài lòng, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra điều gì, vẻ mặt ôn hòa nhìn người tới nói: Tiểu Trương, cậu đã đi làm lại, mau ngồi xuống, cậu đã đến rồi, vừa hay tôi có chuyện cần nói với cậu này. Khương Tể Quốc khách khí mời hắn ngồi xuống sofa, rồi hướng tới hắn nói chuyện đạo lý thông suốt. Tóm lại, ý tứ của ông chính là lần này đối với việc tiến cử, lãnh đạo phía trên vô cùng coi trọng, không chỉ yêu cầu lý lịch đẹp của nhân viên tiến cử, còn muốn yêu cầu nhân phẩm tốt. Chỉ yếu là lần này lãnh đạo bên trên sắp xếp thời gian có vẻ nhanh. Ngày đó sau khi công ty họp xong, đến buổi chiều lãnh đạo liền thương lượng muốn chỉ định người tiến cử luôn. Đương nhiên lúc ấy hắn vắng mặt nên không có cơ hội báo cáo công việc vì mình lôi kéo sự ủng hộ, có thể thấy số người ủng hộ hắn cũng không có hy vọng. Tiểu Trương, lúc ấy tất cả mọi người không biết tiến cử lần này vội vã như vậy. Ở cuộc họp lần sau, tôi nghĩ chuyện này tuy rằng trong cuộc họp cậu vắng mặt, nhưng là cũng phải thông báo cho cậu một tiếng, làm cho cậu cũng có cạnh tranh công bằng. Ai biết tôi buổi tối gọi điện thoại cho cậu, nghĩ thông báo cho cậu biết sự tình, cho cậu thời gian suy nghĩ biện pháp, nhưng điện thoại của cậu gọi như thế nào cũng không được. Khương Tể Quốc vẻ mặt đáng tiếc nói. Trương Dương nghe xong trợn tròn mắt. Tối hôm đó chính là lúc hắn bị tạm giam, di động cũng là bị người ta thu mất, đương nhiên là không có người nghe. Trương Dương nghĩ số phận của mình chính là đen đủi, vẻ mặt cầu xin hỏi: Trưởng ban Khương, ngày đó nhà của ta thật sự có việc gấp, ngài xem bây giờ có thể hay không thu xếp một chút? Ôi chào, Tiểu Trương à, cậu làm vậy là làm khó tôi nha. Tất cả đây đều là do lãnh đạo quyết định, hơn nữa công bố cũng công bố rồi. Nếu như không có tình huống đặc biệt xảy ra, người được tuyển sẽ không có khả năng sửa lại. Cậu cũng đừng vội, cậu ở công ty chúng ta cho dù là chuyên môn hay là bằng cấp đều là người giỏi. Điều này trong lòng lãnh đạo đều biết rõ ràng, cho nên để bạt cậu cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Lần này có được hay không, tôi nghĩ cũng giống nhau. Khương Tể Quốc nhìn Trương Dương cúi đầu chán nản, thất vọng đi ra khỏi phòng làm việc, có chút luyến tiếc lắc đầu. Ông không biết vì lý do gì mà lãnh đạo gọi điện xuống muốn ông quan tâm tới Trương Dương. Vốn dĩ với lý lịch của hắn thì lần đề bạt này cũng không đến lượt hắn. Giống như bây giờ, lãnh đạo làm cho người ta có hy vọng, lại tàn nhẫn đem hy vọng của họ dập tắt, đúng là đả kích người ta mà. Nhưng thông qua lần này, ông hiểu rõ mình phải cách Trương Dương xa một chút. Ông cũng có chút đau lòng cho tiểu tử Trương Dương kia. Hắn ngày Tết vẫn tặng quà ông, ông biết rằng Trương Dương rồi sẽ xảy ra chuyện. Ông thở dài, không thể buông tha cho hắn được. Bị lãnh đạo nhớ đến, phỏng chừng chính là như vậy, về sau sẽ rất khó để thăng tiến. Sau khi từ văn phòng lãnh đạo đi ra, lúc này Trương Dương mới chú ý tới ánh mắt của đồng nghiệp khi nhìn hắn có gì không đúng. Trong lòng hắn có chút run run, chẳng lẽ mọi người đều biết chuyện 2 ngày nay hắn bị giam ở cục cảnh sát sao? Chắc là không phải, hắn nghe cảnh sát nói là vẫn chưa có điện thoại thông báo về công ty mà. Trong lòng hắn nói thầm, cũng không dám cùng các đồng nghiệp chào hỏi, chính là nhìn đến ai cũng đều bối rối gật đầu, sau đó nhanh chóng về phòng làm việc của mình. Sau khi vào đến phòng làm việc của mình, hắn liền nhìn thấy một cô gái hôm nay vừa chính thức trở thành tiểu tam, Tử Mai, đang ngồi ở ghế của hắn. Tiểu Mai, sao em lại tới đây? Trương Dương nhìn Tử Mai trong lòng thực sự là ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Vốn tưởng lần này ly hôn xong sẽ trừ bỏ được 2 mối tai họa ngầm lớn nhất. Hơn nữa, nếu hắn lên làm phó khoa thì dù có chuyện lớn nhỏ gì, hắn cũng là công nhân viên chức, nên chuyện của hắn và Tử Mai sẽ càng thêm vững chắc. Ai ngờ, hắn vừa trở về đã thấy mất cơ hội tiến cử, hắn quả thực thất vọng và lo lắng. Nhìn đến Tử Mai giờ khắc này, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ cảm thấy chột dạ, một chút do dự cũng không được phép. Nếu Từ Mai biết hắn kết hôn lần hai, sẽ trách mắng hắn. Ngồi ở trên ghế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net